Cô mèo của anh nhất khối ngũ hoa nhục. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng vệ sinh, hơi nước mù mịt, tiếng nước rào rào không ngừng. Hoắc Liệt dựa lưng vào vách tường, cổ áo mở rộng, tay áo cuốn cao, cánh tay với cơ bắp rắn chắc với xuống hạ thân. Khóa quần mở ra hoàn toàn, quần lót đã bị kéo xuống. Lõa thể cơ bụng sau múi đều đặn và lông mờ u màu đen rậm rạp dưới bụng. Còn có côn TH, T to cứng đang bị anh nắm ở trong tay. Côn TH, T của Hoắc Liệt có màu đỏ tím. Kích cỡ thiên phú dị bẩm đến kinh người. Bàn tay to của anh cũng không thể nắm hết. Hơn phân nửa phân thân bại lộ ở bên ngoài. Càng miễn bàn phía trên nó nổi đầy gân xanh. Thứ đồ kia không chỉ nhìn hết sức hung tợn, trên nó còn có một luồng hơi thở hormone nam tính nồng đậm phả ra. Khi Hoắc Liệt còn tham gia quân ngũ, tất cả mọi người chen chúc tắm rửa trong một phòng tắm. Đồng đội của anh đều tán dương khi anh có được một khẩu súng thần công. Họ nói rằng sau này người phụ nữ của anh sẽ có được cuộc sống tính phúc dục tiên dục tử. Hoắc Liệt xuất ngũ đã 3 năm. Đừng nói đến bạn gái, ngay cả bạn tình anh cũng không có. Ngàn ngàn vạn vạn con cháu của anh đều cống hiến cho bàn tay phải. Hoắc Liệt tiến vào phòng tắm đã nửa tiếng. Anh kiên trì bền bỉ không ngừng làm vận động piston. Cách gọi D, M tục là tự sướng, đơn giản và khô khan. Từ sau khi Khúc Tâm Nhu vào ở trong nhà Hoắc Liệt, cô thật sự cho rằng bản thân là một con mèo. Suốt ngày cô không chịu mặc quần áo, cơ thể trần trụi đi lại khắp nơi. Số lần Hoắc Liệt tự sướng gia tăng rõ ràng, mỗi ngày không dưới một lần. Cây cự điểu dưới hạ thân của anh căn bản không hề tiêu sưng. Nó vẫn luôn cứng rắn đứng thẳng. Nó đang kêu gào bất mãn. Trong nhà Hoắc Liệt đang có một hoạt sắc sinh hương. Một, lại đáng chết phù hợp với mẫu con gái yêu thích của anh. Còn trần trụi, không đúng, chính xác là cô đang mặc áo sơ mi bẩn của anh. So sánh với cơ thể cô gái hàng thật giá thật, thì thủ D, M hoàn toàn là một chuyện hết sức nhàm chán. Tay phải quen thuộc, lòng bàn tay thô ráp, xúc cảm đó khiến côn TH, T của Hoắc Liệt trì độn. Từ đầu tới cuối không có một tia kích thích. Hoắc Liệt vì muốn nhanh chóng kết thúc quá trình thủ D, M buồn tẻ vô vị này. Anh không thể không nhắm mắt lại. Trong đầu anh hồi tưởng hình ảnh nhìn thoáng qua lúc vừa nãy. Cặp mông trắng như tuyết, cánh hoa màu hồng nhạt, hoa huy, tê kiều diễm. Cặp mông như vậy mà dùng tay bóp thì chắc chắn lòng bàn tay của anh sẽ bị lấy đầy. Anh có thể thỏa sức nắn bóp nó thành đủ loại hình dạng. Đặc biệt nếu CS từ phía sau lưng Khúc Tâm Nhu, sẽ còn phát ra tiếng xác thịt va chạm. Bạch bạch bạch, con mèo của anh nhìn thì mảnh mai, nhưng là chỗ cần có thịt thì rất đầy đặn. Múp míp đáng yêu, Hoắc Liệt từ từ tới đỉnh dục vọng. Khoái cảm trong cơ thể không ngừng tăng thêm. Chỉ cần anh nỗ lực hơn nữa là có thể bắn ra. Nhưng ngay vào lúc này, Hoắc Liệt nghe được tiếng mở cửa. Trong nhà này chỉ có hai người. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết người tiến vào là ai. Dục vọng của Hoắc Liệt đang ở điểm mấu chốt. Anh không có tâm tình phản ứng với Khúc Tâm Nhu. Huống chi anh là đàn ông. Coi như bị cô nhìn mấy lần cũng không thành vấn đề. Chờ cô nhìn chán sẽ tự đi ra ngoài. Nhưng rất lâu Hoắc Liệt vẫn chưa nghe được tiếng bước chân cô gái rời đi. Khúc Tâm Nhu chuẩn bị xong cơm tối, đợi một lúc vẫn chưa thấy Hoắc Liệt đi ra. Sự sợ hãi khi đã từng bị Hoắc Liệt bỏ mặc ở bệnh viện tái hiện khiến Khúc Tâm Nhu rất hoảng loạn. Cô dò tìm theo âm thanh và đi vào phòng tắm. Khi vừa muốn gọi một tiếng chủ nhân thì Khúc Tâm Nhu bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Ngơ ngác, cách tầng hơi nước mỏng, Khúc Tâm Nhu nhìn thấy một người đàn ông với cơ thể nam tính. Cơ bắp rắn chắc, làn da màu đồng cổ chói mắt, trên người anh dính vài giọt nước lóng lánh, phản chiếu ánh đèn ấm áp trong phòng tắm. Cô nhìn gương mặt Hoắc Liệt, có một nếp nhăn ở trung tâm hai hàng lông mày rậm của anh. Sắc mặt anh vừa thống khổ lại thoải mái, phức tạp khiến cho cô nhìn không rõ. Khúc Tâm Nhu còn chưa rõ tại sao vẻ mặt của Hoắc Liệt lại phức tạp và khó hiểu như thế thì ánh mắt của cô đã vô thức di chuyển. Cô nhìn từ sống mũi cao thẳng đến đường nét gương mặt anh Tuấn, rồi đến quay hàm góc cạnh của anh. Cô dõi theo giọt nước dính trên cằm Hoắc Liệt đang chậm rãi chảy xuống dưới. Từ yết hầu xuống cơ ngực rắn chắc với đường vân rõ ràng. Giọt nước có thể dựa theo chỗ lõm xuống giữa hai bên cơ ngực của anh mà chót lọt chảy xuôi xuống. Hóa ra cơ thể của người đàn ông có thể đẹp mắt đến mức này. Trong lúc bất chi bất giác, Khúc Tâm Nhu đã nuốt nước miếng mà ngay cả bản thân cô cũng không hề chú ý tới. Cuối cùng, giọt nước nho nhỏ biến mất ở giữa khu rừng rậm dưới bụng Hoắc Liệt. Ánh mắt của Khúc Tâm Nhu cũng dừng lại nhìn côn TH. T đang bị Hoắc Liệt nắm chặt trong tay. Dù cho thứ đó đã bị bàn tay Hoắc Liệt bao lại nhưng vẫn không thể che đậy sự hùng vĩ. Khi bàn tay của Hoắc Liệt lên xuống, quy đờ, u một lần lại một lần chui ra từ trong miệng cọp. Giống như đang chào hỏi với Khúc Tâm Nhu. Quy đờ, u màu đỏ sẫm, so với phân thân thì màu sắc của nó nhạt hơn một chút. Phía trên dính chất lỏng lóng lóng lánh trong suốt, dưới ánh đèn nhìn cực kỳ đê. Em mờ mỹ, a, thứ đồ kia tại sao có thể lớn như vậy? Khúc Tâm Nhu suýt chút nữa buột miệng thốt lên sự kinh ngạc của mình. Hô hấp của cô cũng trở nên gấp gáp hơn. Khúc Tâm Nhu cảm giác được cơ thể mình trở nên rất kỳ quái. Ngực cô khó chịu, cơ thể hơi nóng, Hoa Huy, tê giữa hai chân của cô co rút, tựa như muốn hút lấy thứ gì đó. Tinh thần và tâm lý của Khúc Tâm Nhu có chướng ngại. Suy nghĩ của cô trở nên chậm chạp và lộn xộn. Cô không cách nào nhận thức phản ứng cơ thể của mình hiện tại đó là động tình. Người đàn ông sẽ bởi vì người phụ nữ không mảnh vải che thân mà sinh ra dục vọng bừng bừng phấn chấn. Người phụ nữ cũng sẽ vì lý do đó mà động tình. Sự hấp dẫn sinh lý chỉ đơn giản như vậy. Huống chi Hoắc Liệt ở trong lòng Khúc Tâm Nhu, anh tồn tại giống như mặt trời. Cách chương.